Cửu chuyển tinh thần biến, chương 93, Sư Linh Quyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Sở Lâm Phong khiếp sợ nhìn cái đầu sư tử rất lớn trên không trung, hỏi dò một câu, ngươi đang nói chuyện với ta sao? Lời này hiển nhiên rất ngu xuẩn, xuất hiện hiện tượng như vậy nếu như là người khác thì rất có thể đã sớm bị dọa cho té cứt té đái. Thế nhưng Sở Lâm Phong thì khác, có kiếm Linh Nguyệt Nhi cho nên hắn cũng không cảm thấy sợ hãi. Không sai, đây là một đạo thần thức ta để lại, vạn năm, chúng ta chờ đợi ngươi xuất hiện đã được vạn. Rất nhiều năm, vì đứa trẻ này, có thể nói ta đã tiêu hao hết toàn bộ năng lượng phong ấn nó đến bây giờ. Vốn khi chư thần chi chiến nó nên tử vong với ta, chỉ là ta không cam lòng, nó là huyết ảnh cuồng sư duy nhất có huyết mạch thượng cổ thánh thú trong bộ tộc huyết ảnh cuồng sư chúng ta, ta không thể để cho nó chết đi một cách không công như vậy, cho nên ta đã phong ấn nó lại. Con của ta đã được rất nhiều người ấp trứng, thế nhưng cũng không thành công, bởi vì bọn họ thiếu điều kiện phá vỡ phong ấn, dùng long huyết để phá ấn. Nói đến đây trong lòng Sở Lâm Phong có chút không giải thích được, ngay sau đó hắn lập tức hỏi. Long huyết, mặc dù ta là hậu duệ của thần long, thế nhưng chỉ cần thần long bộ tộc có long huyết là có thể làm được chuyện này, vì sao lại chọn ta? Còn nữa, thiên hạ này không phải chỉ có một mình ta là hậu duệ của thần long đâu chứ? Qua nửa ngày, đầu sư tử to lớn kia mới lên tiếng. Quả thực hậu đại của thần long và nhân loại là có, nhưng lại như lông phượng sừng lân, người có thể chân chính ấp trứng nó phải là hậu duệ long tộc có hỗn độn chi khí. Long tộc là chủng tộc rất cao ngạo, đương nhiên không thèm quan tâm tới huyết ảnh cuồng sư bộ tộc chúng ta, cho dù long tộc có được con của ta thì cũng sẽ không bị ấp, nói như vậy ngươi hiểu rõ chưa? Lâm Phong, không nghĩ tới tuổi tác của hắn còn lớn hơn ta, quái vật vạn năm trước đó, khi ngươi nói chuyện phải cẩn thận chút. Lúc này kiếm Linh Nguyệt Nhi nhắc nhở hắn, tiểu nha đầu, ngươi yên tâm, ta sẽ không đả thương tới hắn, ngươi có thể hình thành tình huống hai linh hồn cùng tồn tại trong một thân thể với hắn càng chứng minh hắn bất phàm, nhớ phải giúp ta chăm sóc cho con ta của ta thật tốt. Một chút linh hồn chi lực này coi như là báo đáp mà ta đưa cho ngươi. Tiếng nói vừa dứt, trong tinh quang xuất hiện một đạo ánh sáng màu vàng trực tiếp bắn về phía chỗ mi tâm của Sở Lâm Phong. Qua nửa ngày kiếm Linh Nguyệt Nhi mới lên tiếng. Cảm tạ cuồng sư tiền bối, nhất định ta sẽ chăm sóc nó cho tốt. Được rồi, thời giờ của ta đã không còn nhiều lắm, tiểu tử con của ta phải dựa vào ngươi nuôi dưỡng. Nhớ kỹ một việc, trước khi không có đạt tới thánh vũ cảnh thì không thể mang theo con của ta tiến vào thần chi chiến trường, bằng không hẳn sẽ phải chết không thể nghi ngờ. Thánh vũ cảnh, Sở Lâm Phong lại nghe thấy một đẳng cấp cảnh giới khác, hắn không khỏi hỏi. Không biết cảnh giới lúc đó của ngươi là gì? Lúc đó ta là thánh vũ cảnh thất trọng, ở trong chư thần chi chiến cũng chỉ có thể coi là thực lực trung đẳng, thiên phú của ngươi không tệ, lại là hậu duệ của thần long. Có lẽ sau trăm năm là có thể đột phá đến thánh vũ cảnh. Lần này Sở Lâm Phong mới thật sự chấn động, trước đây kiếm linh nói tuyệt thế cường giả không xứng xách giày cho nàng, vì sao thiên hạ lại có bảy đại thần khí, lẽ nào nàng đang lừa gạt hắn, còn cố ý hạ thấp đẳng cấp của đối phương xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã nhớ kỹ, xin tiền bối yên tâm, ngoài ra ta muốn hỏi tiền bối một chuyện, không biết ngươi có thể trả lời hay không? Sở Lâm Phong nghĩ tuyệt thế cường giả như vậy, đồ mà bọn họ biết sẽ nhiều hơn so với kiếm linh. Nói đi, chỉ là phải nhanh lên một chút, thời giờ của ta không còn nhiều lắm. Rõ ràng thanh âm của đầu sư tử đã yếu đi vài phần. Nơi nào có băng diễm chi tinh, thánh ngọc tuyết liên và thiên vũ thần thùy, còn nữa, còn có bảy đại linh châu nữa. Tiểu tử ngươi thật là tốt, cái này chắc là do tiểu nha đầu trên người ngươi nói cho ngươi biết đúng không? Băng diễm chi tinh là một loại tinh thạch để giải trừ chu tước ấn ký. Có lẽ sẽ có thể thu được ở trong thương lan cổ địa. Thánh ngọc tuyết liên thì ta nhớ kỹ đã từng xuất hiện qua ở U Minh quỷ vực, về phần thiên vũ thần thủy cũng chỉ có ở trong thần chi chiến trường mới có. Linh châu thì phân bố rất nhiều, chỉ cần là nơi nguyên tố thuộc tính sung túc đều sẽ gặp phải, ngươi muốn mấy thứ này làm gì? Sở Lâm Phong vừa nghe xuất xứ của những thứ này, những nơi kia chỉ có tuyệt thế cường giả mới có thể lui tới đó. Trên người hôn thê của ta có chu tước ấn ký, ta muốn giải trừ thay nàng, về phần thánh ngọc tuyết liên và thiên vũ thần thủy ta dùng để giải trừ phong ấn trên thanh kiếm này của ta. Chấm, Sở Lâm Phong nói xong lại lấy ra thanh xương kiếm. Thanh xương kiếm, không ngờ ngươi lại chiếm được thanh xương kiếm. Tiểu tử ngươi thật là phúc nguyên thâm hậu đó, thanh xương kiếm này là thần khí thượng cổ, tuy rằng ban đầu ở trong chư thần chi chiến xếp hạng thứ ba, thế nhưng nếu nói uy lực chân chính còn lợi hại hơn ma sát kiếm xếp hạng thứ nhất. Bởi vì ở bên trong thanh xương kiếm có thượng cổ chiến kỹ, đáng tiếc lúc đó thanh xương môn chủ chỉ học được thức thứ 8, nếu như học được thức sau cùng thì nhân tộc các ngươi cũng sẽ không thua thảm như vậy. Cho dù thần kinh của Sở Lâm Phong lớn hơn nữa cũng có chút cảm giác không chịu nổi, bên trong thanh xương kiếm này lại có thượng cổ chiến kỹ, đây là chuyện mà ngay cả kiếm linh cũng không biết chuyện. Nếu như mình học cửu chuyển tinh thần biến xong, tinh thần thân thể luyện đến tầng thứ 9, khi đó lại học thượng cổ chiến kỹ này, như vậy sẽ là khái niệm gì chứ? Đừng có mơ mộng, có thể học được một loại đã là chuyện đáng để hưởng thụ rồi, ngươi còn muốn ba loại, Lâm Phong, đầu ngươi vô nước rồi sao? Kiếm linh thấy vậy lập tức nói. Lúc Sở Lâm Phong đang muốn nói chuyện, đầu sư từ kia lại nói. Đây là một đạo thánh lực được ta bảo tồn, còn có một bộ vũ kỹ sư linh quyền của cuồng sư bộ tộc ta và nhân loại các ngươi, ta cũng sẽ truyền thụ cho ngươi. Con của ta còn nhỏ, không thể giúp ngươi thi triển ra sư linh quyền này, đạo thánh lực này có thể giúp cho ngươi trong lúc nguy hiểm thi triển 3 lần, chỉ là cảnh giới bây giờ của ngươi quá thấp, sư linh quyền này cũng chỉ có thể phát huy ra một kích toàn lực hơn ngươi 3 đẳng cấp mà thôi. Hơn nữa sau khi thi triển 1 lần ít nhất phải 1 tháng sau mới có thể sử dụng lại được. Nhớ kỹ không tới thời khắc lâm nguy thì không thể dùng, bởi vì ngươi chỉ có 3 lần cơ hội, nếu như muốn chờ con của ta giúp đỡ ngươi thi triển ra thì chỉ ít cũng là chuyện 10 năm sau. Lúc này Sở Lâm Phong cảm giác trong đầu mình đột nhiên có thêm một ít văn tự, những văn tự này chính là pháp quyết dạy thi triển sư linh quyền ra sao. Sở Lâm Phong thiên tư thông minh, rất nhanh đã lĩnh ngộ được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời hắn cảm giác trong đan điền đột nhiên có thêm một cỗ khí thể mông lung, loại khí thể này rất đặc biệt, không lưu động cũng không vận chuyển, lẳng lặng chiếm một góc ở trong đan điền của hắn. Tiểu tử, nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, nhớ lời nói của ta. Trước khi không có thực lực thánh vũ cảnh thì không nên tiến vào thần chi chiến trường, cho dù ngươi muốn đi tìm kiếm thiên vũ thần thủy thì cũng phải chờ sau khi trở thành thánh vũ cảnh thì mới đi. Con của ta trời sinh đã có thiên phú đặc thù, có chỗ tốt rất lớn đối với ngươi, nhớ kỹ nên đợi nó, nói cho nó biết phụ mẫu nó là anh hùng trong chư thần chi chiến, là anh hùng trong huyết ảnh cuồng sư bộ tộc. Thành âm nói đến đây đột nhiên bỏ dở tinh mang trong tinh thần mật thất cũng biến mất, để lại một mình Sở Lâm Phong ngơ ngác nhìn chứng huyết ảnh cuồng sư đang ở trên mặt đất. Lúc này Sở Lâm Phong phát hiện ra một cỗ áp lực cực lớn truyền đến. Không tốt, Sở Lâm Phong lập tức kịp phản ứng nói, thân thể bắn ra ngoài. Không chạy được vài bước thì đã phịch một tiếng ngã xuống trên mặt đất. Còn bà nó, đây là trọng lực kia sao? Cách chương.